Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, âm quý. Suy nghĩ Phương Đông Tiên Đế phủ sự tình, Vân Hoàng khí tức ba động có chút kịch liệt, ngay tại hấp thu chân long tinh khí đổ bê tông chân ma thể huyền tố âm chân mày cau lại. Nàng cảm nhận được Vân Hoàng khí tức ba động, liền tại phụ cận. Vô sỉ, nàng có chút giận dữ, gia hỏa này thật không thể tin, trông cậy vào hắn không muốn nhìn lén, đoán chừng so đem tuyệt tình ma tông phát dương quang đại còn muốn khó khăn. Nếu không phải đổ bê tông chân ma thể lúc không thể đánh đoạn, nàng thật muốn lao ra đem tên kia con mắt đào, chỉ biết khi dễ nàng, không phải liền là muốn song tu đạo lữ sao? Mình cũng không phải không có đáp ứng cho hắn tìm. Đều nói sắc đạo ma tông nữ đệ tử rất biết hầu hạ người. Đến lúc đó cho hắn tìm mấy cái xinh đẹp, cam đoan để hắn dễ chịu. Vân Hoàng thu liễm khí tức về sau, huyền tố âm càng buồn bực hơn. Gia hỏa này khẳng định là cố ý. Cố ý để cho mình biết. Hắn trong bóng tối nhìn lén. Vân Hoàng cũng không hiểu biết huyền tố âm phát hiện hắn tồn tại, thu liễm khí tức về sau liền rời đi nơi này. Nếu như huyền tố âm thật sự là Phương Đông Tiên Đế phủ người, vậy hắn làm như vậy quả thật có chút không chính công. Nếu là hắn không có đoán sai, huyền tố âm hẳn là Phương Đông Tiên Đế tiểu nữ nhi. Cái kia lão ngoan cố nếu là biết mình nhìn lén nữ nhi của hắn, đoán chừng sẽ giết tới nơi này đến, tìm hắn lý luận 3 ngày 3 đêm. Lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại nhìn lén nữ nhi của ta. Đáng ghét a! Đi vào Tử Vi giáo tài nguyên địa ngoại vây. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa xa xôi tinh khung, lẩm bẩm nói, lão bằng hữu của ta chút, rất nhanh liền có thể gặp mặt. Một thế này liền để chúng ta giết tới cuối cùng. Để kia thế gian sinh linh phủ phục run rẩy, để bọn hắn biết ai mới là thiên hạ này vương. Chư thiên thần Phật thức tỉnh, cổ cường giả vượt qua thời không mà đến, một cái thời đại vàng son mở ra. Những cái kia lão bằng hữu yên lặng mấy trăm triệu năm, đao cũng đã mài sáng. Tử Vi giáo tài nguyên hiện thế, các đại cương vực cường giả đều đã biết được. Khi bọn hắn nghe nói trận chiến kia vẫn lạc mười mấy vạn tu sĩ về sau, cũng không khỏi tắc lưỡi. Cái chữ này số quá dọa người. Muốn chiếm lấy Tử Vi giáo tài nguyên địa, thật sự là cuồng vọng. Người tới, tốc độ theo bản tọa tiến về, nhất định phải đem tên kia chém giết. Có bá chủ cấp cường giả gào thét, khủng bố vô song sát khí càn quét bát hoang. To lớn thế giới đều đang rung động, một chỗ hồng hà như lửa trong hẻm núi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, những cái kia thi cốt bị chia rẽ, máu thịt be bét, tại cái này để người ta sợ hãi núi thây trong biển máu. Một cái mị hoặc nữ nhân bị vây quanh, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngũ quan độc đáo, vô cùng mê hoặc, nhất là đôi mắt kia. Liếc nhìn nàng một cái liền sẽ luân hãm xuống dưới. Nàng mặc một bộ quấn ngực, hai tay bạch như mỡ đông, bụng dưới chặt chẽ, không có một tia thịt thừa, lưng bóng loáng, coi như không nhìn chính diện, chỉ là lưng cũng có thể mê chết một đám người. Bao mông váy ngắn không cách nào che lại nàng kia một đôi trắng noãn đôi chân dài, chân trần đi tại núi thây trong biển máu, cực kỳ yêu dị. Đi theo nàng mấy cái kia nam tử rất xấu, xấu đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mấy người kia đều là sắc đạo ma tông. Bẩm chủ nhân, huyền tố âm xuất hiện tại Tử Vi giáo tài nguyên địa, còn đi theo Vân Hoàng, chính là đồ sát mười mấy vạn tu sĩ người kia. Võ Hoàng giải sợ âm quý không biết Vân Hoàng là ai, cố ý tại một câu cuối cùng giải thích. Hiện tại Vân Hoàng thanh danh rất vang, đồ sát các đại tộc bầy tu sĩ, trêu đến vô số lão quái vật tức giận, tuyên bố muốn đem hắn hủy diệt. Vân Hoàng, đồ sát các đại tộc bầy mười mấy vạn tu sĩ, nếu là có thể thu làm nam sủng, đến cũng không tệ. Âm Quý mê hoặc nói, nàng đạp trên Ngọc Liên tiến lên, chân trần không dính vào một tia bụi bặm. Những lời này của nàng vừa ra, liền để Sắc Đạo Ma Tông mấy người sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn mặc dù đi theo Âm Quý, nhưng mấy tháng qua, ngay cả Âm Quý tay cũng không từng chạm qua. Ngoại nhân truyền ngôn nàng như thế nào mị hoặc, thu bao nhiêu nam sủng, kỳ thật chỉ có còn sống mấy người biết. Những cái kia bị nàng thu làm nam sủng, nếu như muốn động ý đồ xấu, đều sẽ bị nàng luyện hóa thành huyết thú, gia tăng tự thân tu vi. Võ giả mấy người căn bản không dám có nửa phần mơ màng. Nữ nhân này rất đẹp, nhưng lòng dạ rắn rết, không phải ai đều có thể hưởng thụ. Sáng sớm chiêu dương thật ấm áp, chạy tới Tử Vi giáo tài nguyên cường giả vô số kể. Có hiền chủ dẫn đường, rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào. Lần này tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém giết, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thật sự cho rằng có thể nghịch thiên không thành. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Vân Hoàng đám người đã giết vào Tử Vi giáo tài nguyên chỗ sâu, chưa từng lưu lại, nơi này tài nguyên vô số, phải nhanh một chút đem hấp thu. Này, đó chính là Tuyệt Tình Ma Tông Âm Quý sao? Nghe đồn nàng này tâm ngoan thủ lạt, bị nàng thu làm nam sủng người, đều thành huyết thú, đúng vậy a. Nàng này lòng dạ rắn rết, thật không biết những nam nhân kia vì sao sẽ còn vì đó phấn đấu quên mình. Cái này ngươi cũng không rõ ràng đi, nghe nói nếu ai có thể lưu đến cuối cùng, có cơ hội trở thành Âm Quý đạo lữ. Về phần Sắc Đạo Ma Tông người, nói dễ nghe chính là nam sủng, khó nghe một điểm chính là nô lệ. Âm Quý quét những nghị luận kia người một chút, liền không người dám ngôn ngữ. Bọn hắn cảm giác huyết dịch khắp người đều ngưng kết, giống như bị một thứ từ địa ngục leo ra tay cho bóp chặt vận mệnh yết hầu. Toàn thân run rẩy, thật mạnh, cảm giác so Vân Hoàng đều muốn đáng sợ mấy lần. Có quan sát qua Vân Hoàng đồ sát các tộc cường giả, trận chiến kia tu sĩ hoảng sợ, rốt cuộc không người dám đem ánh mắt ném đến Âm Quý trên người. Âm Quý rất hài lòng, nàng chán ghét nhất chính là sâu kiến nhìn nàng chằm chằm. Nếu là không có tiềm lực, làm nàng nô lệ tư cách đều không có. Vân Hoàng, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Âm Quý trong mắt hiện lên nồng đậm hào hứng, nhìn chăm chú mảnh này bị đánh băng sơn hà, dậm chân hướng Tử Vi giáo tài nguyên chỗ sâu bước đi. Từ Tử Vi giáo tài nguyên địa ngoại vây xông vào, rất nhanh liền tới đến trung ương. Nơi này như một vùng biển mênh mông, khắp nơi đều có hùng hậu chân long tinh khí phun trào, kia cỗ uy áp mười phần bá đạo, thiên vũ run rẩy không thôi. Vân Hoàng xếp bằng ở trên ngọn núi, khí tức tĩnh mịch, một chút cũng chưa từng tràn ra tới. Mặc dù trên người hắn khí tức đều bị thu liễm, vẫn như cũ có thể cảm giác được tử vong uy hiếp. Nhục thể của hắn quá khủng bố, phảng phất một tôn từ tuế nguyệt bên trong đi ra đại năng. Thủ đoạn thông thiên là Vân Hoàng, hắn đang rèn luyện nhục thân huyền tàng. Trông thấy trên núi lớn ngồi xếp bằng kia một cái bóng, một chút tu sĩ đang kinh ngạc thốt lên, trong mắt che kín vẻ sợ hãi. Tiểu súc sinh, còn chưa cút xuống tới lãnh cái chết. Lão quái vật gầm thét, quanh thân đằng đằng sát khí, mỗi một cái động tác tinh tế đều có thể gây nên ngập trời đại thế biến hóa. Uy áp mười phần bá đạo, phảng phất giống như có thể đem hoàn vũ cho nghiền nát. Là hoang cổ thánh địa Thạch Không Minh, hắn làm sao xuất thế? Không phải nói lại vì hoang cổ thánh tử hộ đạo sao? Hẳn là hoang cổ thánh tử cũng giá lâm rồi. Không, hắn cũng không phải là hoang cổ thánh tử người hộ đạo. Đương nhiên, hắn xuất hiện ở chỗ này, đoán chừng hoang cổ thánh tử cũng cách không xa. ngay cả hoang cổ thánh địa đại nhân vật đều đến tham gia náo nhiệt, xem ra Vân Hoàng lần này cần gặp nạn. Hắn muốn chiếm lấy Tử Vi giáo tài nguyên địa, cũng không hỏi xem những thánh địa này đại nhân vật. Vân Hoàng tiểu nhi, lần này ngươi cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thúc thủ chịu trói đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.